Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Vong Ngữ, chương 271, bị nhốt. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nhưng mà sau trận động đất lớn, pháp trận lôi điện vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ngược lại, pháp trận như thanh quang cự bát đảo ngược, giống như dã thú bị trọng giật, phát ra một trận lôi đình gầm thét. Từng đạo điện quang từ trên pháp trận bùng phát ra, hóa thành mấy cái lôi tiên màu xanh đánh về phía ba người Viên Minh ở trong vùng đất trũng. Viên Minh vội vàng lấy ra hàn tinh kiếm ngăn cản. Trường lão Lục Thâm thì hai tay ấn xuống đất. Khi đứng dậy, ba bức tường đất dựng lên quanh người chặn gió điện. Bạch Dạ cũng thế xuất ra trường kiếm màu vàng, quanh thân lượn lờ chống đỡ. Sau một vòng dây dò điện, điện quang bấy giờ mới một lần nữa vững chắc. Lục Thâm trưởng lão, các ngươi thế nào rồi, còn tốt không? Bị ánh điện kịch liệt che khuất tầm mắt, Hà Văn Đạo ở bên ngoài cao giọng hô to, ngữ khí vội vàng. Chỉ là khốn trận mà thôi, tiện tay nó có thể phá. Lục Thâm và Viên Minh Bạch Dạ liếc nhau, hư lạnh nói. Bạch Dạ đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra được căn nguyên của pháp trận này không? Viên Minh đến gần Bạch Dạ hỏi. Không biết, tựa như muốn phá vỡ có chút không dễ dàng. Người mới vừa rồi nói Hà Văn Đạo có vấn đề sao? Bạch Dạ lắc đầu thấp giọng trả lời. Biểu hiện trước đây của gã khi đối mặt với yêu thú cấp 2 và đối phương vừa mới rồi có thể kịp thời rời khỏi phạm vi của khốn trận này đều rất khác thường. Viên Minh nói. Bạch Dạ nghe vậy thì sắc mặt nhất thời càng thêm phức tạp. Ngay khi hai người thấp giọng trao đổi thì Lục Thâm đã lấy ra một chiếc kim cương sử to bằng cánh tay, toàn thân màu ám vàng. Bề ngoài bao phủ một tầng vầng sáng, chỉ thấy hai tay của gã cầm kim cương sử, pháp lực trong lòng bàn tay cuồn cuộn tràn vào. Kim cương sử vốn ảm đạm, nhất thời quang minh đại thác, một cỗ thổ thuộc tính chấn động nhất thời kích động phát ra. Phá! Lục Thâm quát to một tiếng, hai tay nắm chặt kim cương sử, nện mạnh xuống mặt đất. Kim cương sử ầm ầm hạ xuống đất, một đạo thổ hoàng quang mang càng thêm hoành tráng từ trong đó phát ra, dẫn động lực lượng sụp đổ của núi rừng, ý đồ phá hủy trận pháp dưới lòng đất. Lấy Lục Thâm làm trung tâm, mặt đất bốn phía dưới sự tấn công của lực lượng này nhất thời đất đá vỡ vụn, khói bụi nổi lên bốn phía. Viên Minh và Bạch Dạ đều bị ảnh hưởng, đồng loạt ngựa khởi pháp khí ngăn cản. Trong khói bụi cuồn cuộn, toàn bộ phạm vi pháp trận không còn một tấc đất đai hoàn hảo, mặt đất tựa như toàn bộ bị đào cày lật qua một lần. Nhưng mà bên ngoài pháp trận lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Không đợi khói bụi hoàn toàn tản đi, từng đạo tiếng lôi đình lại gào thét vang lên. Từng đạo quang trụ lôi điện thô như cái miệng chén bỗng nhiên từ bốn phía bắn vào. Điện quang nóng rực, thậm chí còn đánh tan tất cả khói bụi, oanh kích về phía ba người Viên Minh. Cẩn thận! Viên Minh vội vàng nhắc nhở một tiếng. Đồng thời nói chuyện, hắn giơ tay vung mạnh lên. Một kiếm nghiêng mực hắc sắc lập tức bay múa ra, nhanh chóng đại trướng ở trên đỉnh đầu của hắn. Thầy hắn ngăn trở lôi trụ hạ xuống. Sau khi Bạch Dạ ngăn trở đạo lôi trụ thứ nhất thì bị đạo lôi trụ thứ hai đuổi theo đánh trúng, thân hình trực tiếp bị chấn đến ngã ra ngoài, nửa người cháy đen, bốc lên từng luồng khói, hiển nhiên là đã bị thương. Lục Thâm trưởng lão thì tế ra một tấm gương tròn sáng người, mặc dù ngăn cản lôi trụ oanh kích nhưng mặt gương cũng bị tổn hại nghiêm trọng, coi như là đã phế đi. Mà đại trận bị công kích chẳng những không có dấu hiệu tổn hại nào, ngược lại nôi điện càng đến dày đặc. Lục Thâm trưởng lão, các ngươi thế nào rồi? Hà Văn Đạo lo lắng, âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cổ quái, lão phù dùng pháp khí thượng phẩm, toàn lực công kích, thế mà không thể phá hư được. Lục Thâm trưởng lão trầm ngâm nói. Có lẽ là cái gì đó phục địa sử của Lục trưởng lão không xứng thực, hay là bác người các ngươi liên thủ, đồng loạt công kích, có lẽ có thể nhất cử phá vỡ. Hà Văn Đạo ở bên ngoài nghe vậy thì mở miệng kiến ngôn, hiến kế với ba người. Trưởng lão Lục Thâm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Viên Minh và Bạch Dạ ngã xuống đất. Bạch Dạ chậm lại thật lâu mới từ mặt đất đứng lên, ho khan một tiếng nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh đột nhiên mở miệng nói. Hà đạo hữu, người nói đi, có điều kiện gì? Tất cả chúng ta đều có thể thương lượng. À không, không, không, có hiểu lầm rồi. Hay là mấy người các người đồng thời tiến lên, cùng nhau công kích pháp trận, có lẽ có thể thành công. Hà Văn Đạo mỉm cười sau đó nói, thấy Hà Văn Đạo điều kiện cũng không mở, Viên Minh trong lòng đã hiểu rõ. lớn tiếng hô về phía đệ tử Sinh Diệp Tông ở bên ngoài tụ tập xa xa. Các đệ tử Sinh Diệp Tông nghe đây, Hạ Văn Đạo là gian tế, các ngươi lập tức phân tán chạy trốn khỏi nơi này, không cần trở về nữa. Đệ tử xa xa bên ngoài trận một trận mờ mịt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích. Hứa Thiền lớn tiếng nói, đệ tử không đi, đệ tử phải cứu sư trưởng. La Tình Nhi cũng nói, đúng, Hứa sư huynh, chúng ta cũng không đi. Những đệ tử khác nghe xong thì càng thêm mê mang, có chút không biết phải làm sao. Viện mình trách móc Hứa Thiền. Hứa Thiền, ta là người mà tổ mẫu của người đặc biệt phái tới, ăn bài bảo vệ người. Tin tưởng ta, nếu người có thể sống sót trở về, hãy nói về a di khúc giáp của ngươi một lời, mình nhì không thể tận hiếu, đi ngay bây giờ. Hứa Thiền nghe vậy thì thân thể chấn động, lập tức hiểu được cặp cống trước mắt bị vây ở bên trong trận là ai. La Tình Nhi thì lại càng không thể tin nhìn Viên Minh. Trực lão Lục Thâm nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Đệ tử Sinh Diệp Tông nghe lệnh lập tức phân tán chạy trốn nơi này, người vi phạm coi như phản tông. Trực lão Lục Thâm mở miệng quát. Nghe được mệnh lệnh của lão, hơn 10 đệ tử Sinh Diệp Tông đồng loạt chạy tán loạn. Hứa Thiền cắn răng một cái, một tay bắt lấy La Tình Nhi, lấy ra một tấm phù vỗ một cái, hoàng quang chợt lóe, mang theo La Tình Nhi lẩn trốn biến mất. Hà Văn Đạo thấy thế thì vung một tay lên, một thanh phi kiếm từ bên trong ống tay áo bắn ra, tập kích về phía chúng đệ tử phân tán bỏ chạy. Nhất thời có mấy người bị thương ngã xuống đất, may mà chúng đệ tử phân tán, đại bộ phận vẫn là chạy ra được khỏi sân cốc. Dừng tay! Ánh mắt của Lục Thâm muốn nứt ra. Hà Văn Đạo, tới chút đức đi. Viên Minh cười lạnh một tiếng nói. Nếu các người phối hợp một chút thì tốt rồi, lọt lưới nhiều cá nhỏ như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Hà Văn Đạo đối với đệ tử chạy trốn kia cũng không truy kích nữa, đi tới vùng ven của pháp trận, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói. Người không phải là đi một mình chứ? Viên Minh hỏi. Kéo dài thời gian là vô dụng, ngươi nhận mệnh đi, hôm nay các ngươi đều phải táng thân ở đây. Hà Văn Đạo nhìn về phía Viên Minh cười nói. Gần đây tu sĩ Tiểu Hồ Thành không hiểu sao lại bị ngươi dùng phương pháp như vậy để lừa gạt đến chết. Viên Minh hỏi. Ngươi quá quan trọng bọn họ, những người đó còn không xứng với ta hao tổn chút chú đáo như vậy, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hà Văn Đạo trả lời. Hà Văn Đạo, vì sao ngươi phải làm như vậy? Lục Thâm nổi giận quát. Lời này trưởng lão Lục Thâm hỏi, người ngoài hành nghề không phải rồi. Tiên lộ tu hành giết người đoạt bảo, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tại sao phải ầm ĩ như vậy chứ? Hà Văn Đạo nghe thế thì không khỏi cười nhạo hỏi ngược lại. Ngươi! Trưởng lão Lục Thâm nhất thời nghẹn lời. Đồng minh của bọn ngươi đâu, cũng nên đi ra ngoài đi chứ. Khóe miệng của Viên Minh nhếch lên, lộ ra một tia châm biếm nói. Lời còn chưa dứt thì xa xa phương hướng cốc khẩu có hai đạo thân ảnh đi tới. Một người trong đó là một thiếu niên áo trắng, dung mạo lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, trên vai đậu một con đại bàng màu trắng, mà một người khác là một nam tử đầu trọc, thân hình cao lớn, hình thể trắng kiện như tháp sắt, đường cong cơ bắp toàn thân như đào khắc phủ xuống, sau lưng đeo một thanh cự kiếm bằng đồng rộng chừng 5 thước, nhìn cực kỳ có cảm giác áp bách. Hà đạo hữu vất vả rồi, lần này thu hoạch không tệ, 3 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm một đám luyện khí, lần này đủ để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút thời gian. Tiêu niên bạch y cao giọng cười nói, vẫn là dựa vào huyễn thuật của Sa Hạo huynh tinh diệu. Hà Văn Đạo nói, có ngăn phi chu lại không? Đã chậm một bước, pháp trận nơi đây vừa phát động, thì phi chu bên kia phòng trừng đã nhận được tin tức của Lục Thâm truyền tin, bỏ chạy rồi. Sa Hạo nói, chạy rồi sao? Không ngờ uy danh hiển hách của Bồ Chính Thành đối với việc treo thưởng ngươi cũng sẽ tăng lên. Hà Văn Đạo cười nói, nghe được hai cái tên Sa Hạo và Bồ Chính Thành, Viên Minh không khỏi ngẩn ra. Người này tuy rằng chưa gặp qua, tên cũng biết, lại liên tưởng đến huyễn thuật lúc trước. Không khó để xác định thân phận của gã. Lúc trước Bích La Động bị diệt, trong chữ vật giới chỉ của đại trưởng lão Trần Thương Khung, căn bản không xứng với thân phận nhất tông chi chủ của lão. Mà Sa Hạo làm đệ tử thân truyền của Trần Thương Khung mất tích, tự nhiên là người có khả năng kế thừa di sản của lão nhất. Vừa nói như vậy, gần đây hồn tu treo thưởng 10 vạn linh thạch ở bên trong Tiểu Hồ Thành tán tụ hội, cũng chính là bút danh của gã, mà huyễn thuật lúc trước cũng xuất phát từ tay người này. Đến đây vẫn chưa có treo thưởng với ta, có chút không thú vậy. Lúc này cự hán thiết tháp kia lớn tiếng nói: Người làm sao mà có thể so sánh được với Xá Hạo huynh? Vừa rồi cái tiềm cắp cống kia có vài phần thông minh, muốn nói chuyện điều kiện với ta ngược lại rất thú vị. Hà Văn Đạo cách trận pháp điện quang chỉ Viên Bình nói: Cạp cống, cái tên này nghe giống như ở Nam Cương. Xa Hạo nghe vậy thì có cảm giác nhíu mày. Quan hắn ở đâu, tốn công làm gì, giết chết rồi nói sau. Thiết tháp cự hán nói: Được rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Xa Hạo cũng gật đầu nói: Thạch Điển, động thủ đi. Được. Cự hán thiết tháp tên là Thạch Điển đáp ứng một tiếng, từ sau lưng lấy thanh đồng cự kiếm xuống, bước vài bước tới bên cạnh một đống đá nhỏ, cắm cự kiếm xuống khe đá. Sau một tiếng phập, nửa thanh đồng cự kiếm cắm vào lòng đất, chỉ lộ ra một nửa bên ngoài. Trên chuôi kiếm khảm một viên tử sắc linh thạch, phát ra một trận quang mang, liên tục không ngừng rót xuống linh lực. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, trong lòng biết trận nhãn hẳn là ở bên kia. Bỗng một tiếng chim hót xuyên thấu trời. Giữa không trung, một con chim bầu đen dài chừng một trượng lơ lửng ở trên cao, hình dáng như cắt, miệng khoằm, móng vuốt dài nhỏ, lông vũ toàn thân đành ánh sáng bóng, điểm xuyết vài hoa văn màu tím, chính là con chim được Viên Minh đặt tên là Lôi Vũ. Lôi Vũ vừa mới từ xa bay tới, tuy rằng phi hành nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn chậm một bước. Nếu nhanh, có lẽ có thể phá giải được lôi pháp của khốn trận này. Lúc này Lôi Vũ vừa mới vò xuống hướng pháp trận, móng vuốt dài nhỏ chớp động điện hoa màu tím. Sao? Xa Hạo kinh ngạc nói: Đi, bắt sống. Bạch lưng ở trên vai của Xa Hạo dương cánh, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng gành đón, trong khoảnh khắc chém giết trên không trung. Mặc dù Lôi Vũ phi hành nhanh như thiểm điện, nhưng thực lực xa xa không thể so sánh được với Bạch Ưng là cấp 2 đỉnh phong này. Đảo mắt một đuổi một chạy đã biến mất ở phương xa. Dù sao Lôi Vũ vẫn còn đang là ấu thú, tuy rằng trong khoảng thời gian này được Viên Minh nuôi dưỡng và đặt ở nơi mưa rông nhiều để tu luyện, nhưng mà mới có thực lực yêu thú của cấp 1 mà thôi. Có ba người Bạch Ưng, Xa Hạo, không khác gì lấy trứng chọi đá, như thiêu thân lao vào lửa. Viên Minh đang suy tư đối sách, sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ở giữa pháp trận lôi điện phía trên đỉnh đầu ba người bọn họ đang ngưng tụ một quả lôi cầu màu xanh to bằng đầu người. Điện quang bên trong lóe lên, tiếng sét đánh vang lên, ẩn chứa một cỗ linh áp vô cùng cường đại. Chương 272, cảm ơn người. Cẩn thận! Viên Minh lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lại một lần nữa khống chế nghiêng ngực hướng phía trên chắn. Kết quả ngay sau đó, một đạo điện quang chợt nổ tung, quả lôi cầu màu xanh kia bạo liệt, sáng lên một đạo thanh quang huyễn mộc. Ba cây lôi mâu màu xanh từ trong đó bắn ra, phân biệt bắn về phía ba người Viên Minh. Ầm một tiếng, thanh sắc lôi mâu đánh vào trên nghiên ngực màu đen, nổ tung một mảng lớn lưới điện màu xanh, tiếng hồ quang bùm bùm vang lên liên tục. Nghiên ngực màu đen trượt xuống bay trở lại, rơi xuống đất, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt dày đặc. Bên kia, trên mặt đất, ba bức tường đất đều nổ tung, vài của trưởng lão Lục Thâm đúc sau ở đó cũng cháy đen một mảnh. Vẻ mặt hoảng sợ lần đầu tiên vượt qua phẫn nộ. Bạch Dạ thì ngực dán một tấm phù, quanh thân chống lên một cái vòng bảo hộ màu trắng, sắc mặt tái nhợt. Vòng bảo hộ màu trắng này thoạt nhìn tựa như không có khác gì bình thường, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hào quang đã có chút chớp động, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, lực lượng công kích của trận pháp này quá mức mạnh mẽ. Bạch Dạ tay cầm một viên linh thạch trung phẩm, vừa hướng vào vòng bảo hộ màu trắng rót vào pháp lực, vừa mở miệng nói: Trước cứ chống đỡ rồi nói sau. Vẻ mặt của Lục Thâm ảm đạm nói. Viên Minh ngồi trên mặt đất, một tay chống lên mặt đất, yêu đằng mảnh khảnh từ dưới đất thò ra đàn với bàn tay của hắn. Hắn hơi nhắm mắt lại, tựa như là đang cảm ứng cái gì đó, nhưng theo cảm ứng của hắn, lông mày của hắn càng nhíu càng chặt, sắc mặt cũng không khỏi trở nên càng ngày càng khó coi. Lúc trước hắn đã lặng lẽ thả ra hoa chi ở dưới lòng đất, xem xét tình huống bố trí pháp trận, muốn xem có thể dựa vào lực lượng của hoa chi từ dưới đất phá hư pháp trận hay không, từ đó giúp cho bọn họ thoát khốn. Nhưng mà hoa chi nói rằng dưới đất cũng tồn tại pháp trận lôi điện kết giới, căn bản không có cách nào chạm vào được. Cùng lúc đó, ở bên ngoài pháp trận, Thạch Điền, tốc chiến tốc thắng, pháp trận của Tiếu gia sao lại có chút uy lực như vậy? Xa Hạo có chút bất mãn nói. Thạch Điền nghe vậy thì lồng ngực hơi phập phồng, hai tay chống kiếm, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Sau một khắc, Thấy quanh thân của gã sáng lên thanh sắc quang mang như thủy triều từ hai tay hướng vào tay cầm thanh đồng cự kiếm chảo vào. Đường vân ở bên trên thanh đồng cự kiếm cũng theo đó sáng lên, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng lấy vùng trung tâm bắt đầu chấn động. Thanh quang ở trên cả tòa pháp trận lôi điện tăng vọt, điện quang bốn phía, mặc cho ai cũng nhìn ra được một kích kế tiếp sẽ không đơn giản. Viên Minh trầm xuống trong lòng, liều mạng hấp thu linh thạch trung phẩm trong tay. Cạp cống, ta đã hại ngươi rồi. Bạch Dạ có một mặt kính hộ tâm hình tròn đang ấn ở vị trí ngực. Theo gương đồng bảo vệ ngực, vô số kim sắc quang bàng từ đó tán ra, khuếch tán thành một bộ khải giáp màu vàng trong suốt, bảo vệ thân thể yếu hại của gã. Lục Thầm cũng lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ, to bằng cái nắm tay, ném lên đỉnh đầu. Chiếc đồng hồ nhỏ này xoay tròn, một cái bóng hư ảo của chiếc chuông đồng hoàng quang chiếu xuống, bao phủ cả người trưởng lão Lục Thầm trong đó. Mà ở bên ngoài hư ảnh chuông đồng, lại có ba tầng tường đất, bao trùm, vây toàn bộ lão vào bên trong. Đến lúc này, bọn họ đều chỉ có thể tự mình quản mình. Bỗng ba tiếng lôi đình đổ tung liên tục, ba cột sáng màu xanh trắng kiện từ phía trên trận pháp bổ thẳng xuống, lần lượt nện về phía ngực ba người Lục Thâm, Bạch Dạ, Viên Minh. Lục Thâm trốn dưới tầng tầng lớp lớp vách tường thổ nguyên thuẫn, khó thoát khỏi vận mệnh bị tầng tầng lôi quang màu xanh đánh thủng. Chiếc chuông nhỏ bằng đồng dùng để hộ thể kia chỉ vang lên một chút thì nổ tung ra. Áo giáp bồ vàng của Bạch Dạ thì càng không chịu nổi, hộ tâm kính cũng bị đánh ở trên ngực vỡ vụn, kim quang khải giáp ở trên người tán loạn như hỏa tinh. Viên Minh một tay nâng cái mực màu đen ngăn cản trên mặt đất trước người, đồng thời có yêu đằng dày đặc trào ra ở phía trên kết thành mấy tầng đằng giáp, khó khăn lắm mới nghênh đón được cột sáng kia. Ầm một tiếng, cột sáng màu xanh rơi vào trên nghiêng bậc màu đen. Trong khoảnh khắc, nghiêng bậc vốn đã không chịu nổi gánh nặng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số tinh phấn hắc sắc dư lượng bạo liệt ra. Thanh sắc quang trụ thu nhỏ lại một chút nhưng vẫn xuyên thẳng xuống rơi vào trên tử hắc đằng thuẫn. Tầng thứ nhất của đằng thuẫn chỉ là hơi ngăn cản, bấy giờ hóa thành tro bụi. Cột sáng màu xanh lại thu nhỏ lại một chút. Tầng thứ hai ngăn cách thời gian hơi dài cũng bị thanh quang xé nát, thành sắc quang trụ lại thu nhỏ hơn một chút. Tầng thứ ba của đằng thuẫn ngăn cách thời gian dài hơn, nhưng cũng không thể ngăn cản được nữa. Đa tạ ngươi. Viên Minh lần đầu tiên dùng truyền tiên phù của tịch ảnh cho hắn. Từng tầng thuẫn bị đánh thủng, nhưng cột sáng màu xanh cũng bị nhanh chóng tiêu hao. Nhưng cuối cùng, cột sáng màu xanh vẫn rơi vào trên người Viên Minh, truyền đến một trận tiếng ầm ĩ vang vọng. Cả người của hắn bị cột sáng màu xanh bao vây. Ba người trong lôi trận, mặc dù thi triển ra thủ đoạn phòng ngự dưới đáy hòm của mình, còn bị một đợt lôi kích này đều ngã xuống, biến thành than cốc hình ba người. Lôi pháp công kích trong tu tiên giới vốn đã vượt qua hỏa pháp, càng xứng đáng là một loại lực lượng công kích số một, mà pháp trận gia trì càng làm cho uy năng cường hoành, nhân lực bất khả kháng. Sau lần công kích này, toàn bộ pháp trận lôi điện cũng giống như bị tiêu hao đại bộ phận lớn lực lượng, trở nên ảm đạm vô quang, duy chỉ có hình thái là cơ bản nhất. Chàng hán thiết tháp thạch điển thúc giục pháp trận, bấy giờ hai má lún sâu, vẻ mặt tiêu điều, cả người giống như bị hấp thu một nửa sinh mệnh, hoàn toàn không có cảm giác áp bách lúc trước. Gã buông thanh đồng cự kiếm ra, miệng cưỡng chống đỡ ngồi trên mặt đất, cô không nói lời nào, chỉ là tự mình lấy đan dược ra ăn vào, bắt đầu điều tức khôi phục. Bọn họ đều đã chết rồi đúng không? Thật lâu sau, Hà Văn Đạo thăm dò hỏi. Cầm miệng, ai có thể còn sống? Thạch Điển đột nhiên mở hai mắt giận dữ nói. Năng lực của Thạch Huynh ta tự nhiên tin tưởng. Lần này Thạch Huynh cư công chí vĩ, bảo vật lấy được, người có thể ưu tiên chọn một kiện. Thu pháp trận, người nghỉ ngơi một hồi đi. Hà Văn Đạo lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Cái này cũng không sai biệt lắm. Thạch Điển hừ một tiếng, đứng dậy đi về phía đống thạch loạn kia, giơ tay lên rút thanh đồng cự kiếm cắm ở trên mặt đất ra. Linh thạch lôi thuộc tính ở chuôi kiếm đã biến mất. Thạch Điền tức hận lắc đầu, gã đi tới một góc, cúi người một tay thăm dò mặt đất, nhưng mà chỉ chốc lát sau, từ dưới lòng đất rút ra một cái cột đồng điêu khắc màu xanh dài 3 thước, thu vào chữ vật giới chỉ, dựa theo thứ tự nào đó liên tiếp từ dưới đất rút ra 7 cái cột đồng điêu khắc màu xanh giống hệt nhau, giải trừ toàn bộ pháp trận. Gã ngồi xếp bằng điều thức, Gia Hạo buông thần thức xuống dò xét, gật đầu nói. Trên người ba người kia đã không có phát hiện được bất luận chấn động linh lực nào. Hà Văn Đạo vòng quanh thi thể cháy đen của ba người Viên Minh một vòng. Thạch Điển, người không tiếc nam hạ vạn dặm từ tiếu giả cầu được thanh đồng lôi văn trận uy lực mạnh, đáng tiếc bố trí quá phiền toái, lại hao tổn quá nhiều linh thạch. Lần này tiêu hao lớn như vậy, nếu không phải một lần giết ba trúc cơ, chúng ta không chỉ kiếm được không đủ, mà còn lỗ vốn. Hạ Văn Đạo lắc lắc đầu nói. Vừa nói, gã vừa tiến lên tháo bỏ chữ vật giới chỉ ở trên tay Bạch Dạ, lại từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Ở trước mặt hai người Sa Hạo và Thạch Điền, gã đương nhiên không thể tự mình thu lại. Cầm ở trong tay như vậy, lại đấy đi chữ vật giới chỉ của trưởng lão Lục Thâm xuống. Lão già, ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, đan dược của người hẳn là không ít đi. Nói xong, Hà Văn Đạo lệnh không nhịn được mà đá Lục Thâm trưởng lão một cước. Dứt lời, gã mới đi tới hướng viên mình. Trong ba người này, chủ yếu chính là cáp cống này. Trước đây lại bị Bạch Dạ giới thiệu, miễn thi thực lực, làm cho gã có chút khó chịu. Mà này, người này cuối cùng cũng bị thu thập, tự nhiên là muốn sau khi cầm đồ, mang theo thi thể của hắn cùng nhau hủy đi. Hả? Giả mạo người Nam Cương. Hà Văn Đạo đi tới trước người viên mình lẩm bẩm một câu. Sau đó, gã cúi người lấy chiếc nhẫn chữ vật ở trên ngón tay đen của viên mình xuống. Ngay khi gã còn đang muốn dò xét vật ở bên trong chữ vật giới chỉ, thì trong lòng nhất thời rùng mình. Cùng lúc đó, Sa Hạo cũng phát hiện được, trên người viên mình bỗng nhiên dâng lên một trận pháp lực chấn động mãnh liệt. Gã vừa định lên tiếng nhắc nhở, thì cảm giác được sau gáy một trận sinh hàn, thân hình chợt lóe lên tránh né, đồng thời xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng đèn mảnh khảnh từ trong hư vô chợt lóe, rồi biến mất không thấy. Chờ gã một lần nữa nhìn về phía Hà Văn Đạo bên kia, thì chỉ thấy viên mình đã nắm trong tay một thanh đoàn chủy, hiện lên màu lông đuôi khổng tước, cắm vào ngực của gã. Hà Văn Đạo thậm chí còn chưa kịp phóng ra bảo quang hộ thể, trái tim đã bị đâm thủng. Ngực của Hà Văn Đạo máu tươi phun trào, một chữ cũng không nói ra được. Máu cũng đã biến thành màu đen, khí tức trên người nhanh chóng tiêu tán. Sa Hạo nhướng mày, khẽ rên. Giả chết. Gã tự nhiên nhìn ra được, Hà Văn Đạo đã không cứu được nữa. Chỉ là gã không rõ, làm sao viên mình ẩn nấp hoàn mỹ pháp lực chấn động của mình như thế, thậm chí là khí tức của người sống. Chỉ là còn không đợi gã nhìn rõ ràng, thì viên mình đã vứt bỏ thi thể của Hà Văn Đạo, đem pháp khí chữ vật thu lại, cùng với chữ vật giới chỉ của hắn đoạt về. Đồng thời, một bộ phận cháy đen trên người cũng rơi ra không ít, rõ ràng là vài vật giống như là vụn gỗ. Sau một khắc, viên mình thi triển vô ảnh bộ, cầm hàn tinh kiếm trong tay, chợt vọt tới hướng Sa Hạo. Mới vừa rồi một kích lôi đỉnh, thời khắc cuối cùng Hòa Trì vứt bỏ hơn phân nửa bản thể, hình thành một cái đằng giáp phủ đầy toàn thân viên mình, ngăn cách lôi điện, nhận lấy công kích cuối cùng, khiến cho hắn chạy thoát trong chỗ chết. Mà thời khắc cuối cùng của hắn cũng đem tàng nguyên thuật vận chuyển tới cực hạn, đem khí tức pháp lực của mình toàn bộ che lấp, tạo ra một cảnh giả chết. Sa Hạo thấy thế thì nhíu mày, giơ tay lên, ở trước người nhẹ nhàng vung lên, hư không ở trước người tựa như có gợn sóng, hơi chớp động một chút. Chỉ là động tác của gã vừa mới làm ra, thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại, sắc mặt cũng theo đó đột nhiên biến đổi, lập tức nhắc nhở thiết tháp cự hán Thạch Điển. Cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Vừa mới hô to, thì mũi chân của gã đột nhiên điểm trên mặt đất, trực tiếp nhào tới hướng viên mình. Viên mình thì giống như phối hợp với lời nói của gã vậy. Vậy mà thực sự lúc nào giấc một nửa, thân hình đột nhiên chuyển động, quay đầu xông về phía Thạch Điển. Thạch Điển dừng điều tức lại, một tay bắt lấy thanh đồng cự kiếm, cất một bước lớn, nhảy lên hướng trước mặt viên mình đang xông lên. Đồng thời xoay chuyển cự kiếm, ở trên thần kiếm xoáng lên. Ba đạo phù văn cổ xưa ở bên trên thần kiếm sáng lên. Bấy giờ, một trận điện quang đổ vang, che khuất toàn bộ thần kiếm. Cự kiếm bị lôi điện màu xanh bao trùm, lập tức hóa thành một cột quang lôi điện dài 6 thước, bổ hướng đầu viên mình. Lần này thế công thủ dịch hình viên mình từ chủ động công kích một phương lại biến thành người bị giáp công. Trước có Thạch Điển cự kiếm ngạnh kháng, sau có Sa Hạo truy kích, tình cảnh của viên mình nhất thời không ổn. Mắt thấy sắp giao thủ với Thạch Điển, viên mình lại dừng bước, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hướng Sa Hạo phía sau giơ tay vung lên, ném ra ngoài đoàn thủy chủy kia. Đoàn thủy chủy hóa thành một đạo u quang bắn nhanh đi, sau lưng viên mình cũng mở rộng, tựa như tính toán dùng thân thể huyết nhục, ngạnh tiếp cự kiếm của Thạch Điển chém tới. Chương 273, trốn thoát. Chết đi! Thạch Điển thân ở giữa không trung, thế thế thì mừng rỡ, hai tay hăng hái ra sức chém về phía cự kiếm lôi quang lượn lờ ở phía sau lưng viên mình, rất có tư thế chém viên mình ra một nửa. Nhưng mà đối mặt với công kích của gã, Viên Minh vẫn không quay đầu lại, chỉ là ngón tay hư điểm, hàn tinh kiếm hóa thành một đạo bạch quang bay ra, đồng dạng bắn về phía Xa Hạo. Ngay khi cột sáng lôi điện sắp hạ xuống, sau lưng của Viên Minh bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh thật lớn, đó là Bạch Viên Kim Cương. Kim Cương há mồm gầm gừ, hai tay tráng kiện nghênh đón lôi điện quang mang màu xanh, bàn tay trong thoáng chốc biến thành màu vàng, một tay bắt lấy kiếm phong của cự kiếm chém tới. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang vọng, vô số điện quang màu xanh nhảy lên trong lòng bàn tay Bạch Viên, bắn ra hồ quang dày đặc, dễ dàng xé rách hai bàn tay của Kim Cương, làm cho nó cháy đen. Thân hình cao lớn của Bạch Viên cũng run rẩy không thôi, nhưng không chịu buông tay, mặc cho Thạch Điển dùng sức thế nào, cũng căn bản không thể tránh thoát được khỏi bàn tay của Bạch Viên kia. Thạch Điển mặt lộ vẻ kinh sắc, thành lôi văn cự kiếm này của gã chính là pháp khí thượng phẩm, lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Địch nhân trước kia mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, bị thành lôi phát ra từ cự kiếm này đánh trúng, đều sẽ mất đi năng lực hành động. Con Bạch Viên này thế mà còn có thể thừa nhận được. Gã đang muốn gia tăng uy lực của thanh lôi cự kiếm, thì kim quang ở trên lưng Kim Cương hiện lên. Lăng không xuất hiện hai cánh tay vượn màu vàng trắng kiện, vượn chảo như lưỡi đào, chộp về phía ngực và bụng của Thạch Điển. Thạch Điển vội vàng buông cự kiếm, lùi ra phía sau, nhưng ngực bụng vẫn bị rạch ra hai vết thương sâu có thể nhìn thấy được. Thạch Điển chạy thoát trong chỗ chết, đang muốn chạy ra xa một chút thì pháp chữa thương, thì kết quả chạy không được dập mấy bước, thì dưới mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Mấy đạo yêu đằng giống như độc xà trào ra, đột nhiên cuốn lấy hai chân của gã, lại là hoa chi xuất thủ. Nó bị lực lượng của lôi điện, thành đồng lôi văn trận diệt sát một nửa thân thể, khí tức cũng suy yếu một nửa, nhưng đối phó với Thạch Điển, cũng trọng thương thì lại dư giả. Thạch Điển chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không thể động đậy, yêu đằng cuốn lấy gã, sinh ra một cỗ lực lượng, mạnh mẽ kéo xuống phía dưới. Thân hình khôi ngô của gã bị nặng nề đập xuống đất. Trên mặt đất bị nứt, lập tức xuất hiện càng thêm nhiều yêu đằng trói gã, kéo chìm vào bên trong cát, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy. Hầu tử, cảm ơn. Thần niệm của Hoa Chi từ dưới lòng đất chuyển đến, sâu trong mặt đất, chuyển đến một trận tiếng rít gào nặng nề mà thê lương, rất nhanh đã trở thành tĩnh mịch. Bên kia, Gia Hạo nghênh đón Viên Minh chém ra thanh đoàn truy thủy, hiện ra lục sắc u quang, căn bản không có chút tránh né nào. Ngay khi hai người tiếp xúc, truy thủ lại trực tiếp từ trên thân thể của gã xuyên qua, thân ảnh của Gia Hạo trong khoảnh khắc bị xé nát, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện cảnh tượng huyết nhục tung bay. Thân ảnh giống như hơi nước bốc hơi, chậm rãi mà tiêu tán. Cả người Gia Hạo lăng không xuất hiện ở phía sau Viên Minh, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm mảnh khảnh, chém xuống Kim Cương. Kim Cương lăn một cái, đứng dậy hướng Gia Hạo giơ tay lên đánh ra một quyền. Nhưng mà một quyền này của nó ở trên người Gia Hạo xuyên qua thân thể của gã. Thân thể của Gia Hạo lần thứ hai như bong bóng tán loạn, rõ ràng lại là ảo giác. Sau khi Kim Cương vừa vung một quyền vào không trung, thì mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm sao, lâm vào trong huyễn thuật của Gia Hạo. Tuy rằng Bạch Viên có lực lượng thân thể cường đại, thế nhưng khi đối mặt với huyễn thuật thì lại không có thủ đoạn chống đỡ gì. Viên Minh chuyển âm hô Kim Cương lại không có hiệu quả, âm thầm kinh hãi, lập tức triệu hồi chui hàn tinh kiếm, nổi lên bạch quang lơ lửng ở trước người, phóng thần thức ra rồi tìm kiếm tung tích của Gia Hạo. Viên Minh xoay người nhìn sang một bên, chỉ thấy trong hư không nơi đó hiện ra một mảnh dấu vết gợn sóng, giống như là sóng nước. Tiếp theo lại có một bóng người đột nhiên hiện lên, tự nhiên chính là Gia Hạo. Theo bản năng, Viên Minh phóng ra một cỗ hồn lực bao trùm cả người Gia Hạo. Hai mắt của Gia Hạo nổi lên một tia mênh mang, nhưng lập tức khôi phục lại. Huyễn thuật, chẳng lẽ người cũng là hồn tu? Có lẽ có cùng nguồn gốc với ta. Gã khe lắc một cây quạt gấp màu đen trong tay, vừa nói quạt gấp màu đen trong tay vung mạnh về phía Viên Minh. Một trận cuồng phong gào thét vang lên, một cỗ hắc sắc toàn phong các 10 trượng, giống như một con yêu long vặn vẹo, đánh thẳng tới hướng Viên Minh. Tay của Viên Minh vội vàng vung lên, kiều hoàn kim đao rung động, bổ tới hướng ngân quang. Trên kiều hoàn kim đao quang mang chật lóe, một đạo phong mang bắn ra, cùng với ánh sáng màu bạc va chạm với nhau. Kim sắc đao quang hoàn toàn không định lại được ánh sáng màu bạc, trong khoảnh khắc tiếp theo bị bạo liệt, ánh sáng màu bạc càng xông thẳng xuống. Ngay sau đó đánh vào kiều hoàn kim đao, ầm một tiếng, kiều hoàn kim đao du lên kịch liệt, chín tấm kim hoàn treo ở bên trên cũng đều bạo liệt bay tứ tán. Hai tay Viên Minh run rẩy ôm đao vào trong ngực, trên thanh đao đã dày đặc vết nứt, hư hao nghiêm trọng. Bấy giờ, mặt đất bên kia bỗng nhiên nổi lên chấn động, đất cát bay tán loạn. Sau khi Hoa Chi diệt sát Thạch Điền lao ra khỏi mặt đất, hai tay vung về phía trước, hơn 10 kỵ yêu đằng ở dưới thanh quang bao phủ hóa thành hơn 10 thanh phi kiếm bằng gỗ bắn thẳng về phía Xa Hạo. Theo sát phi kiếm, trên cánh tay của Hoa Chi kéo thanh đồng cự kiếm kia cũng chém thẳng về phía Xa Hạo. Nhưng mà còn không đợi cho nó vọt tới gần thì một đạo ánh sáng màu bạc đã xuyên qua, xoắn nát tất cả một kiếm rồi đánh về phía chỗ yếu hại ở trên ngực. Hoa Chi vội vàng hoành kiếm ở trước người ngăn cản, đồng thời kết thành một mảnh đằng thuẫn ngăn cản. Trong tiếng nổ ầm vang, vô số yêu đằng nổ tung vỡ vụn, thanh đồng cự kiếm cũng bị gãy thành hai đoạn. Hoa Chi bị đánh bay ra ngoài. Hoa Chi cầm đoạn kiếm vừa rồi mới đứng lên, còn muốn công kích một lần nữa, nhưng chớp mắt lại đột nhiên chợt lóe lên xích quang, phát hiện ra mình đang bị một ngọn lửa nóng rực vây quanh, trước sau trái phải đều là viêm hỏa, căn bản không thể nhúc nhích được. Nó muốn liên lạc với Viên Minh thì lại phát hiện ra cảm giác giữa bọn họ cũng đều bị cắt đứt, mình căn bản không biết Viên Minh đang ở đâu. Viên Minh nhìn bộ dáng của Hoa Chi ngây ngốc đứng tại chỗ, biết nó cũng lâm vào ảo cảnh, không khỏi nhíu mày. Hoa Chi và Bạch Viên chính là hai đại trợ giúp của hắn, trước kia khi gặp phải tình huống khác luôn là tồn tại không có gì bất lợi, trước mắt lại bị huyễn thuật của Xa Hạo gắt gào khắc chế. Mình tuy rằng miễn cưỡng không chịu huyễn thuật của đối phương ảnh hưởng, nhưng không thể không kiêng kỵ kim trúc ngân cầu có thể là pháp khí cực phẩm kia. Viên Minh nhìn thoáng qua cửu hoàng kim đao đã bị tổn hại nghiêm trọng trên tay mình, trong lòng không khỏi nảy sinh ý đồ lui. Hắn lấy ra một cái vũ phiến màu xanh, dùng sức quạt một cái về phía trước, một cục phong bạo màu xanh thật lớn phun ra, bụi đất cỏ cây ngã nhào về phía Xa Hạo, trong phạm vi hơn 10 trượng nhất thời là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy được. Cùng lúc đó, trong ống tay áo của hắn khẽ run lên, ba đạo hắc ảnh mảnh khảnh hỗn tạp ở bên trong bão táp bụi đất bắn về phía Xa Hạo, lại là ba thanh tiểu đao màu đen như lá liễu. Bộ pháp khí này là vật lấy được từ pháp khí chữ vật của Trịnh Đại Chân Ninh Tông, tên là Liễu Diệp Liên Hoàn Đao. Đám người Trịnh Đại chỉ là nanh vuốt của cổ thu long, không có tính giá trị gì. Pháp khí chữ vật của ba người cộng lại thì thứ duy nhất có giá trị chính là bộ pháp khí trung phẩm này. Xa Hạo cười, quạt gấp màu đen trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một mặt quang thẫm màu đen xuất hiện ở trước người, dễ dàng ngăn cản Liễu Diệp Liên Hoàn Đao. Nhưng mà lúc này Viên Minh lại không thấy bóng dáng đâu cả. Xa Hạo vội vàng tìm kiếm, thân hình của Viên Minh như quỷ dị chợt lóe lên xuất hiện ở trước người kim cương, rồi thu nó vào bên trong túi linh thú. Bước chân của hắn không dừng lại một chút nào, lại vội vàng lướt ra bên ngoài, đi thẳng về phía Hoa Chi bên kia. Lúc này Xa Hạo mới hiểu được Viên Minh ra vẻ vô dụng thật sự là vì làm tê liệt mình, nhân cơ hội cứu đi hai đầu linh thú. Thực lực của Bạch Viên và Hoa Chi rất cường đại, nếu để cho Viên Minh đi cứu thì sẽ rất không ổn. Xa Hạo khẽ quát một tiếng, lần thứ hai thúc giục viên cầu màu bạc bắn ra một đạo ngân quang chói mắt tới Hoa Chi. Viên Minh đã chứng kiến uy lực của ngân quang, vội vàng tế lên thủy vân phiên ngăn trở ngân quang chói mắt. Ở một tiếng, pháp khí trung phẩm đi theo Viên Minh nhiều năm này đã bạo liệt hóa thành từng mảnh vụn, nhưng mà ngân quang cũng bị chấn động lệch phương hướng bay qua đầu Hoa Chi. Trong lòng Viên Minh thường tiếc, giơ tay lên bắt lấy thân thể của Hoa Chi, thu nó vào bên trong túi linh thú, rồi lập tức lướt từ hướng xa xa. Chạy đâu? Xa Hạo bị đùa giỡn thì một đạo sắc mặt rất khó coi lập tức đuổi theo, đồng thời trên mi tâm huyết quang lượn lờ, một đạo huyết ảnh mơ hồ từ trong đó bay ra, lại là một con huyết biển bức. Huyết biển bức, đây là thần hồn hóa vật quán, giống như đại trưởng lão. Viên Minh kinh hãi trong lòng, tốc độ của huyết biển bức dị thường nhanh chóng, vượt xa hồn nha, nhanh chóng tiếp cận Viên Minh, mắt thấy đã sắp bị đuổi kịp. Ở giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng lôi đình, một đạo quang điện màu tím to bằng cánh tay bắn xuống, bổ về phía huyết biển bức. Cũng là lôi đình không biết từ khi nào đã bay trở về, bấy giờ trên lưng lôi vũ mới rớt xuống một cái lồng vũ, lưu lại một vết thương, mà trước đó bạch ưng truy kích nó từ phía xa cũng bay tới. Huyết biển bức chính là thần hồn biến thành, có chút kiên kỵ lôi điện công kích. Xa Hạo vội vàng khống chế huyết biển bức tránh né. Viên Minh thì nhân cơ hội triệu hồi ra Liễu Diệp Liên Hoàn Đao, tế lên Bạch Ngọc Phi Toa, tung người nhảy lên, pháp lực trong cơ thể từ hai chân không ngừng rót vào bên trong Ngọc Toa. Bạch Ngọc Phi tòa hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, sông lên bầu trời rồng bão, Lôi Vũ cũng đi theo phía sau. Ngay lúc này, Hoa Chi và Kim Cương ở bên trong túi linh thú run lên, trước sau dãy dụa thoát khỏi được huyễn thuật, khôi phục lại. Về mình cảm ứng được tình huống này, trong lòng thầm buông lòng, hắn đang định thử phá huyễn thuật. Nhị thú không ngờ chính là nó sẽ tỉnh lại. Bấy giờ, Sa Hạo lại không có tâm tình tốt như Viên Minh. Gã nhìn phương hướng Viên Minh chạy trốn, chỉ vào giữa không trung điểm ra. Một đạo ô quang từ trong tay của áo của gã bắn ra, thẳng đến Lôi Vũ, lại là muốn một cây đoàn trúy thì hình rắn, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà hai cánh của Lôi Vũ trên không trung ngoặt một bước, thân thể hóa thành một đạo bóng đen mảnh khảnh kia, dễ dàng tranh né, thoát khỏi đoàn trúy tập kích, đuổi theo Viên Minh, dễ dàng đồng hành cùng với Bạch Ngọc Phi tòa. Chương 274: Truy đuổi không rời. Sa Hạo chờ Bạch Ưng dừng ở trên vai mình, thấy Bạch Ưng lúc này một móng vuốt đã bị cháy đen, lông vũ ở đuôi thừa thớt, hiển nhiên vừa mới chịu thiệt không ít khi truy đuổi rực điểu của Viên Minh. Sa Hạo cũng không kịp chân an Bạch Ưng, giơ tay lên, một chiếc phi trù toàn thân đỏ rực hiện lên ở trước người, thân hình như thuyền như cá, dài chừng 2 trượng, đuôi có 2 bánh xe tròn màu xanh đặt ở 2 bên trái phải. Sa Hạo nhảy lên phi chu tạo hình kỳ dị này, phi chu đỏ rực lập tức nở rộ ra hồng quang chói mắt, bánh xe tròn màu xanh ở đuôi thuyền cũng ào ào nhanh chóng xoay tròn, bắn ra phía sau 2 đạo quang trụ màu xanh to lớn, hồng quang và thành màng đan xen với nhau như thể phong hòa tương trợ, linh lực chấn động đại tăng. Phi chu đỏ rực nhanh như điện chớp bắn lên không trung, tốc độ hơn xa Bạch Ngọc Phi tòa, khoảng cách giữa hai người không ngừng nhanh chóng kéo gần. Lôi Vũ. Viên Minh nhìn về phía dược điểu sóng vai ở bên cạnh, lấy ra một tử sắc linh quả ném tới. Trên không trung, Lôi Vũ tiếp được linh quả nuốt xuống, phát ra tiếng kêu vui mừng. Hắn lại ném vào trong miệng của Lôi Vũ một cái chữ vật giới chỉ, trong tay áo bắn ra một con hồn nha, quanh người vườn quanh một cỗ pháp lực, đồng dạng rơi vào thân thể Lôi Vũ. Đi đi! Viên Minh phân phó. Lôi Vũ dường cánh bay vọt lên trời cao, quay người bay trở về, há mồm phun hướng Sa Hạo và Hỏa Hồng Phi Chu, một đạo lôi điện màu tím bổ xuống. Sa Hạo không chút hoang mang, giơ tay đánh một đạo pháp quyết, bốn phía phi chu màu đỏ nhất thời xuất hiện một tầng xích sắc hào quang trong suốt. Lôi điện màu tím đánh lên trên, phát ra tiếng đổ lớn như lôi đình, nhưng xích sắc quang cháo chỉ du lên rồi ổn định lại. Lôi Vũ mắt thấy công kích thất bại, phát ra tiếng kêu bén nhọn, giương cánh nhào tới hướng Sa Hạo, trên bóng vuốt nổi lên một tia lôi đình, tựa như muốn dùng lợi chảo lấy lại mặt mũi vừa rồi. Mắt thấy Lôi Vũ càng ngày bay gần hướng mình, trong mắt Sa Hạo hiện lên một tia vui mừng. Gã đã sớm nhìn ra con chim này bất phàm, lúc trước còn để Bạch Ưng đi bắt. Lôi Vũ vẫn từ xa phát động lôi điện công kích bằng tốc độ nhanh như sấm chớp. Gã chưa bắt được, hiện tại con chim này tự mình tới gần, gã có rất nhiều biện pháp để chế phục nó. Trong lúc cân nhắc, Sa Hạo cũng chỉ một cái vào mi tâm, một cỗ chấn động thần hồn cường đại khuếch tán ra, bao trùm về phía Lôi Vũ. Nhưng mà vào lúc này, hồn nhà của Viên Minh khống chế cỗ pháp lực kia, thúc giục phù lục cất giữ ở bên trong chữ vật giới chỉ. Ở trước người Lôi Vũ dao động cùng nhau, lăng không có thêm 10 tấm phù, mà Lôi Vũ bay ngoặt về phía Viên Minh. Những thứ phù lục màu sắc khác nhau này, mỗi một tấm đều phát ra pháp lực chấn động có chút cường đại, tất cả đều là phù lục trung phẩm. Thần sắc của Sa Hạo đại biến, vội vàng khống chế phi chu hướng ở bên cạnh né tránh đi. Phi chu cũng lập tức hiện ra xích sắc hào quang. Nhưng mà đã muộn, trước người Lôi Vũ hiện lên một mảnh thanh quang, tất cả phù lục đều bị kích phát. Những tiếng ầm ầm vang vọng, lôi điện, hoa cầu, phong lòng, vũ kiếm, các loại pháp thuật từ bên trên trời giáng xuống, tất cả đều đánh lên phi chu bầu đỏ. Uy năng của pháp thuật trút xuống, bao phủ cả phi chu xích sắc. Tuy rằng hào quang màu đỏ của phi chu kiên cố, nhưng cũng không thể nào thừa nhận được hơn 10 tấm phù trận trung phẩm hợp lực công kích. Quang lắc vài cái, sau đó ầm ầm sụp đổ, chỉ nghe những tiếng ầm ầm đứt gãy không dứt ở bên tai. Chiếc phi chu kia bốc cháy biến thành một mảnh hỏa cầu rơi xuống phía dưới. Viên Minh thừa dịp phi chu Sa Hạo rơi xuống, khống chế Bạch Ngọc Phi tòa tiếp tục bay về phía trước. Không lâu sau, Lôi Vũ bay trở về, trên bóng vuốt còn nắm lấy một cái chữ vật giới chỉ, há mồm phun ra một con hồn nha. May mà hiện tại linh thạch không thiếu, Viên Minh mua không ít phù trận. Loại phù trận này dùng hồn nhà phối hợp với linh thú, chính là chiến thuật thi pháp từ xa cực kỳ bí mật. Trước kia Viên Minh đã nhiều lần sử dụng, nhiều lần chịu thiệt. Thân là hồn tu, tự nhiên Sa Hạo sẽ dựa vào thần hồn hóa hình, có thể khống chế pháp lực từ xa, lại không nghĩ tới dùng phương pháp như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng. Phi trù xích sắc bị thiêu đốt âm âm nổ tung, hỏa diễm nốt chừng tất cả ở trong phạm vi hơn 10 trượng. Sa Hạo không chỗ nương tựa, từ không trung rơi xuống. Bạch ưng từ trên xuống dưới gia tốc đuổi theo Sa Hạo, xoay vòng quanh tiếp được Sa Hạo rơi xuống. Một ưng một người đều bị thương không nhẹ, cánh của bạch ưng bị thiêu hủy rất nhiều linh vũ, móng vuốt cũng bị cháy đen, y phục của Sa Hạo bị nghiền nát, thoạt nhìn rất chật vật. Đuổi theo! Sa Hạo vỗ người bạch ưng, lấy ra một viên đan dược cho bạch ưng uống. Tinh thần của bạch ưng chấn động, vỗ cánh về phía trước, đuổi theo viên mình. Nhưng bạch ưng bị thương không nhẹ, tốc độ phi hành không bằng xích sắc phi chu, so với bạch ngọc phi tòa cũng chậm hơn không ít, rất nhanh, đã bị bỏ xa một đoạn dài. Nhưng Sa Hạo lại không buông tha, vẫn ở phía sau đuổi theo không rời. Viên mình thấy Sa Hạo âm hồn bất tán, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn vừa ác chiến một phen cực kỳ chật vật, pháp lực đã không còn bao nhiêu. Hiện giờ khống chế bạch ngọc phi tòa, mặc dù có linh thạch bổ sung, nhưng cũng không thể nào trông đỡ được quá lâu. Ánh mắt của viên mình chớp động, đưa tay về phía túi linh thú cất giữ Thanh Vân Hạc. Con hạc này phi hành tốc độ không nhanh, nhưng có thể tranh thủ một ít thời gian, khôi phục pháp lực cũng tốt. Ầm một tiếng, lôi đình từ bên cạnh truyền đến, cũng truyền đến thì ý niệm nguyện ý chở viên mình một đoạn đường. Tuy rằng lôi vũ chỉ là cấp một thượng giai, linh trí đã có thể so với linh thú cấp 2. Cơ thể tiến hành với viên mình một vài hành động trao đổi đơn giản. Viên mình do dự, lôi vũ mới sinh được 2 năm, thân thể chỉ lớn chừng một trượng. Hắn chưa bao giờ nảy sinh ý niệm cưỡi con chim này trong đầu, vẫn chuẩn bị chờ sau khi thăng cấp 2, lại cân nhắc để con chim này trở thành tọa kỵ, hiện tại còn quá sớm. Thế nhưng Sa Hạo ở phía sau bức bách, không bao lâu sẽ đuổi kịp. Vậy thì vất vả cho ngươi một chút. Thân hình viên minh nhảy về phía lưng của lôi vũ, đồng thời lôi vũ cất cánh thoi đưa. Thân thể lôi vũ chìm xuống phía dưới, nhưng rất nhanh ổn định, phát ra một tiếng kêu vang tận vân tiêu. Hai cánh ẩn hiện lôi quang, vèo một tiếng bắn về phía trước. Tốc độ này so với bạch ngọc phi toa thì nhanh hơn nhiều, tất cả chung quanh nhanh chóng lui về phía sau. Viên minh vừa mừng vừa sợ. Hắn biết tốc độ phi hành của lôi vũ rất nhanh, không ngờ chở hắn cũng có thể nhanh đến trình độ này. Lôi vũ cố ý biểu hiện ở trước mặt viên mình, lôi qua ở trên cánh vừa thỉnh, tốc độ lại tăng hơn không ít, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt, hoàn toàn vứt bỏ Sa Hạo. Viên mình mắt thấy cảnh này, thì trái tim rút cuộc buông xuống, khoanh chân ngồi ở trên lưng lôi vũ, lấy ra một viên đan dược khôi phục, đồng thời cũng lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm mộc thuộc tính, nắm ở trong tay, hấp thu linh lực trong đó. Pháp lực của hắn nhanh chóng được khôi phục, tính toán hành động kế tiếp. Tin tức truyền đến tịch ảnh không có hồi âm, hiển nhiên tịch ảnh ở ngoài vạn dặm. Sa Hạo đang đuổi mình, chỉ cần vận khí của Hứa Thiên không kém, bình an thoát khỏi thí luyện, hẳn là không thành vấn đề. Lần này Sinh Diệt Tông tổn thất nhiều đệ tử như vậy, Lục Thầm cũng ngã xuống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dáng người Sa Hạo đã bại lộ, e rằng muốn rêu ra ra ngoài là không thể. Viện mình lo lắng nhất chính là Sa Hạo, có lộ thân phận hồn tu của mình ra hay không. Tu tiên giới, trung nguyên, cùng với hồn tu càng thêm thủ địch, gần như là mỗi người hô đánh. Nếu Sa Hạo bắt mình, đem thân phận hồn tu của mình hắn nói ra ngoài, hắn cũng sẽ gặp họa. Mặc dù tốc độ phi hành của lôi vũ nhanh, nhưng dù sao cũng không lớn. Vừa rồi đại chiến một hồi với Bạch Ưng, đã tiêu hao cực lớn. Không đến một khắc đồng hồ, thì thể lực bắt đầu không chống đỡ nổi, tốc độ rõ ràng chậm lại. Viên mình không miễn cưỡng lôi vũ, thu nó vào bên trong túi linh thú nghỉ ngơi, gọi Thanh Vân Hạc ra tiếp tục chạy đi. Không bay được bao lâu, hắn đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn về phía sau, chính là Sa Hạo. Nhanh như vậy, viên mình lắp bắp kinh hãi, lấy tốc độ phi hành của lôi vũ cực nhanh, vừa rồi ít nhất bỏ lại Sa Hạo mấy chục dặm. Trong lúc này, hắn càng nhiều lần thay đổi phương hướng, vượt xa phạm vi thần thức của Sa Hạo đuổi theo như thế nào. Nhưng hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, viên mình lập tức thu hồi Thanh Vân Hạc, thay bằng bạch ngọc phi tòa, tăng nhanh tốc độ chạy đi. Pháp lực của hắn đã khôi phục được 2-3 thành, toàn lực thúc giục bạch ngọc phi tòa, rất nhanh, một lần nữa bỏ lại Sa Hạo. Chỉ là một phen giày vò như vậy, pháp lực của viên mình lại không còn bao nhiêu, đành phải gọi Thanh Vân Hạc thay thế một lần nữa. Hắn thì ngồi xếp bằng ở trên lưng của Thanh Vân Hạc khôi phục pháp lực. Có vết xe đổ, viên mình triệu hoán ra nước, rửa sạch khắp nơi trên toàn thân, sau đó lấy ra chiếc áo choàng màu xám mặc vào, cô áp dụng ẩn thân thuật ẩn nấp khí tức đối với Thanh Vân Hạc dưới thân, tiêu trừ tất cả cơ hội có thể bị truy tung. Thế nhưng nửa khắc sau, một lần nữa Sa Hạo đã đuổi theo. Viên Minh thầm hô tả môn, lần thứ hai tế xuất ra Bạch Ngọc Phi Tòa chạy trốn, vận chuyển thần thức tinh tế dò xét các nơi trên thân thể. Hai lần Sa Hạo tinh chuẩn đuổi theo, nhất định là có cách tập trung vị trí của hắn. Trong tu tiên giới, có bí pháp lợi dụng pháp lực hoặc là thần thức ở trên người địch nhân áp dụng ấn ký. Chẳng lẽ ở trong giao thủ vừa rồi, bất chỉ bất giác Sa Hạo đã thi triển loại thủ đoạn này sao? Nhưng Viên Minh liên tiếp dò xét 3 lần, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn lại kiểm tra y phục ở trên người, Bạch Ngọc Phi Tòa và các vật phẩm khác, thậm chí ngay cả Lôi Vũ, Hoa Chi, Kim Cương ở bên trong túi tinh thú cũng được kiểm tra 1 lần. Đồng dạng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Viên Minh không thể làm gì được, chỉ có thể toàn lực chạy trốn chết. Như vậy, hai người ở Vân Lạc Sơn Mạch, một đuổi một chạy, chơi trốn tìm. Tốc độ của Bạch Ưng Linh Thú không bằng Bạch Ngọc Phi Tòa của Viên Minh, mỗi lần tới gần đều bị hất văng ra. Nhưng mà người này hình như là một khối cao da trâu. Vô luận là Viên Minh thi triển đủ loại gì, ý đồ ẩn nấp hành tung đều không có hiệu quả. Chỉ cần Viên Minh không cần Bạch Ngọc Phi Tòa chạy, Sa Hạo đều sẽ đuổi theo rất nhanh. Nửa ngày sau, Viên Minh lại một lần nữa bỏ xa Sa Hạo, sắc mặt âm trầm xuống. Sa Hạo kia không biết dùng biện pháp gì để tốc độ của Bạch Ưng Linh Thú tăng lên rất nhanh. Tuy rằng vẫn không bằng Bạch Ngọc Phi Tòa, nhưng thời gian mỗi lần đuổi kịp lại càng ngày càng tăng. Viên Minh không thể làm gì được, không ngừng phục dụng đan dược, lần lượt quá tải pháp lực, mơ hồ đan điền đã đau đớn. Thể lực và yêu lực của Lôi Vũ tiêu hao quá lớn, đến nay vẫn chưa có khôi phục, không thể nào chở hắn chạy trốn 1 lần nữa, và lại tiêu hao chi tiêu trước kia, đối với thân thể ấu nhược của nó không chịu nổi gánh nặng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không chạy ra khỏi Vân Lạc Sơn Mạch, ta sẽ bị Sa Hạo đuổi kịp. Viên Minh tính toán đối sách, nhìn về phía dưới. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, bay xuống phía dưới, rất nhanh hạ xuống trước một tòa sơn cốc. Sơn cốc này hiện ra hình dáng của miệng hồ lô, càng đi vào bên trong không gian càng hẹp. Trong sơn cốc cây cối phồn thịnh, che khuất cả bầu trời, vừa nhìn đã biết là một nơi tốt để ẩn thân. Viên Minh đi vào, rất nhanh thân ảnh đã biến mất. Không bao lâu sau, Sa Hạo cưỡi Bạch Ưng bay tới, cũng hạ xuống trước sơn cốc. Đấu với ta, xem tiểu tử ngươi có thể chạy được tới đâu nữa. Gã thu hồi Bạch Ưng nhìn vào bên trong, cũng điểm một chỉ lên mi tâm, nhất thời huyết quang hiện ra. Hết chương 274. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tại Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.